Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2745, chương 2745, hóa chín thân giữa tỷ thí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thần huyền tông ra bầu trời. Tối sầm một trắng hai đạo lưu quang thân thể, thần thông giữa tỷ thí, cuồn cuộn không ngừng. Đột phá vĩnh hằng thần đế thần vô song, bây giờ không có nghĩ đến, bước vào chí tôn thần đế Dịch Tiểu Phi, thì đã có cường đại như vậy chiến lực. Cổ đạo tượng thần, oanh, cổ đạo tế đàn chi trung thần văn dung nhập vào, hình thành to lớn cổ xem, vỗ đánh về phía vậy xoay tròn xông lên đụng tới thần huyền trung. Hai người đụng dưới, lảnh lót chi tiếng vang lên. Sóng âm kia một hồi tiếp theo một hồi, để cho xa xa đã kịch chuẩn bị, không thiếu tu sĩ đều là bị tập kích bỏ mạng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi và thần vô song giao chiến, cho dù là xem cuộc chiến, đều có cực lớn nguy hiểm. Đây chính là để cho nguyên bản hội tụ vào một chỗ tu sĩ kinh hoàng vậy chạy trốn, thật sự là quá đáng sợ. Nếu như ở bên này tiếp tục giữ lại, bị ảnh hưởng đến, khó mà chịu đựng dưới, đó không thể nghi ngờ là một con đường chết. Dĩ nhiên những cái kia chí tôn thần đế cường giả, ít nhất vẫn có thể chở đỡ được. Ha ha, thống khoái, thống khoái, thần vô song, ngươi để cho ta cảm giác được vĩnh hằng thần đế thực lực. Nửa bước vĩnh hằng thần đế, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, căn bản không đủ xem. Nhưng hôm nay và vĩnh hằng thần đế thần vô song giao chiến, có thể để cho Dịch Tiểu Phi tận hứng đánh một trận. Bây giờ liền thống khoái sao? Càng thống khoái hơn còn ở phía cuối đâu. Oanh, thần vô song, có thể còn không có đem hết toàn lực. Nguyên vốn cho là, trước khi thực lực, đủ giải quyết Dịch Tiểu Phi. Nhưng hôm nay, Dịch Tiểu Phi chiến lực xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nơi này đồng thời ở 90 cửu trọng thiên lên đã loạn thành một đoàn, từ lao ngục bên trong thoát khốn đi ra ngoài tu sĩ và thần huyền tông cường giả chém giết chung một chỗ, cuồn cuộn không ngừng. Từ lao ngục bên trong đi ra ngoài tu sĩ từng cái tựa như nổi điên công kích, trong chốc lát thần huyền tông nơi này tu sĩ lại là bị áp chế xuống. Ở lao ngục thoát khốn đi ra ngoài tu sĩ bên trong có một khuôn mặt quen thuộc, đó là Đấu Cữu, năm đó đã từng và Dịch Tiểu Phi đánh một trận, áp chế Dịch Tiểu Phi cái tên kia, tóc tai bù xù Đấu Cữu. Ở lao ngục bên trong thoát khốn sau đó, 90 cửu trọng thiên trực tiếp tắm thần hỏa lôi kiếp, cảnh giới tu vi thẳng tắp lên cao. Mà cuối cùng tu vi đạt tới chí tôn thần đế đại viên mãn, đáng sợ, đã có thể nói là tương đương đáng sợ lột xác, để cho thần huyền tông những cái kia biết được Đấu Cữu tu sĩ từng cái không dám tin tưởng. Nếu là không ở lao ngục bên trong, cái này Đấu Cữu há chẳng phải là hơn nữa biến thái. Nhưng hôm nay Đấu Cữu đã căm ghét thần huyền tông, ở sau khi đột phá, trực tiếp đối với thần huyền tông tu sĩ triển khai giết hại, đáng ghét, các ngươi những người này, tông chủ đã là vĩnh hằng thần đế, tông chủ là sẽ không bỏ qua bọn ngươi. À, à, khốn kiếp, các ngươi những thứ này khốn kiếp, chỉ là chúng ta thần huyền tông tù nhân thôi. Ngoặc kép, thần huyền tông tu sĩ chết thảm trọng. Một ít tu sĩ nếu là nhất kích toi mạng coi như là thống khoái. Chủ yếu vẫn là có không thiếu là ở thống khổ, còn có sợ hãi bên trong chết đi. Ở 90 cửu trọng thiên lao ngục, cuối cùng một tầng, rốt cuộc ở bên này vây khốn thần triều được thần văn xiềng xích. Một tấc thốn liệt mở, làm thần triều được ngửa đầu gầm hét lên. Một tiếng này gầm thét từ lao ngục cuối cùng một tầng không ngừng truyền bá đi lên, cuối cùng truyền đến lao ngục ra 90 cửu trọng thiên bên trong. Ta thần triều phải rốt cuộc tự do. Một câu nói này, càng làm cho 90 cửu trọng thiên, thần huyền tông những tu sĩ kia, nhất là những cái kia bối phận địa vị cực cao cường giả, sắc mặt đại biến, đây là Tiền Nhậm tông chủ, bọn họ hôm nay tâm tình phức tạp, dẫu sao trong này ân oán giữa, bọn họ năng lực là nhúng tay không được, bởi vì những cái kia nói lên chất vấn thần huyền tông cường giả đã bị tông chủ thần vô song cũng tiêu diệt, lần trước bọn họ liền làm ra lựa chọn, hôm nay thần triều được từ lao ngục bên trong đi ra, bọn họ cũng không có đường sống, trốn, bây giờ chỉ muốn chạy, bởi vì cho dù là bây giờ tông chủ cũng không có giải quyết Dịch Tiểu Phi. Vào giờ phút này, 90 cửu trọng thiên trên cục diện đã không phải là bọn họ có thể ổn được. Ung ung, lao ngục bên trong chấn động liên liên, thần triều được bản thân cũng là nửa bước vĩnh hằng thần đế. Giờ phút này là mang hết lửa giận, cái này lao ngục vốn là hắn tiêu phí nhiều tinh lực khai sáng, giống vậy vậy vây hãm hắn vô tận năm tháng. Vậy nội tâm bên trong bực bội, để cho thần triều được trực tiếp lựa chọn, đem cái này lao ngục toàn bộ hủy đi. Mà ở bên ngoài cùng với Dịch Tiểu Phi giao chiến thần vô song đã có cảm ứng, 90 cửu trọng thiên, lão nhân kia thoát khốn. Dĩ nhiên, bây giờ hắn người sư tôn này, hắn không cần sợ hãi. Năm đó trấn áp, hao tốn rất nhiều tâm tư, dựa vào là mưu kế. Nhưng bây giờ hắn giống vậy có thể trấn áp thần triều phải. Hôm nay dựa vào chính là thực lực. Hóa chín thân, cắn hàm răng, thần vô song khí thế của cả người thay đổi chỉ là để cho thần triều phải cực kỳ bất ngờ, bởi vì Dịch Tiểu Phi giống vậy trên không trung nói ra hóa chín thân ba chữ. Hai người chiêu thức đều là giống nhau, thần văn hội tụ cũng là sờ một cái như nhau. Cái này làm cho thần vô song nội tâm đại chấn, bởi vì cái này thần thông có thể có, ở thần huyền tông bên trong, chỉ có hai người, một cái là hắn, còn có chính là thần triều được. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi học hóa chín thân, không thể nào là hắn cho, nhất định là lão nhân kia. Oanh, oanh, oanh, đây là hóa chín thân giữa tỷ thí, nhưng làm hai người thân thể đều là lui về phía sau. Dịch Tiểu Phi đạp lập trên không trung nhịp bước nặng nề không thiếu. Tay phải nắm kiếm gãy, chiến chiến phát run, khóe miệng một tia máu tươi tuột xuống. Ở hóa chín người vận dụng lên, mình còn chưa đạt tới thần vô song. Trong này có hai cái nguyên nhân, một cái là thần vô song là vĩnh hằng thần đế, còn có chính là ở thần thông thời gian tu luyện, vẫn là trình độ lĩnh ngộ lên. Sau Dịch Tiểu Phi muốn tinh tiến không thiếu. Bất quá đang đối với chỉ một phe thần vô song, nhìn Dịch Tiểu Phi đã có xuất thủ lần nữa dự định, có thể ngay sau đó, thần vô song chân mày một trâu, so với trước, đổi được có cái gì rất không đúng đứng lên, phải ra tay động tác, trực tiếp dừng lại, vậy trong mắt bên trong, càng nhiều hơn còn chưa cam tâm, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Sau đó ở nhìn về chỗ cao, thần huyền tông 90 cửu trọng thiên chỗ, cái này một khoản nợ, ta nhớ, ta đã bước vào vĩnh hằng cảnh, tương lai ta có thể thành lập mấy chục thần huyền tông. Cái này một cái cho ngươi lại ngại gì? Những lời này nói ra, thần vô song trực tiếp lựa chọn biến dạng không gian rời đi. Rời đi rất quả quyết, như vậy cử động. Để cho Dịch Tiểu Phi không kịp xoay sở, đối phương muốn rời khỏi, Dịch Tiểu Phi thật vẫn không ngăn được, nhưng đối phương thần thái rõ ràng rất không cam lòng, có thể vì sao còn sẽ chọn rời đi, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi thật thật là tò mò. Bất quá tức liền tiếp tục giao chiến đi xuống, Dịch Tiểu Phi dù là hơi thua tại thần vô song, có thể thần vô song muốn giết Dịch Tiểu Phi vẫn là không làm được, cuối cùng cũng là huề thu chàng. Có như vậy kết quả, Dịch Tiểu Phi thật ra thì coi như là hài lòng. Tên này muốn đi làm cái gì? Đột phá đến vĩnh hằng thần đế là dựa vào cơ duyên gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Thần Vô Song biến dạng không gian rời đi phương hướng, lấy đối phương năng lực còn chưa đủ đột phá đến vĩnh hằng thần đế, mà lần này gặp mặt lại là vĩnh hằng thần đế. Trong này tất nhiên là lấy được cái gì đại cơ duyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y/ Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.